đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1308, Kiếm Ma Sát Chiêu. 4. Ngu Thượng Nhung cưỡng ép thay đổi thân thể. Nhìn đến cái kia hai tay cầm đại đao. Tế gia siêu lớn đao cương. Nhảy bổ mà đến tay khất thuật. Cái này một chiêu bất kể từ thế nào chủng góc độ mà nói. Đều là tây khất thuật tối cường sát chiêu. Tinh huyết, át chủ bài, thậm chí khả năng bí dược. Còn có đại mệnh cách, mệnh quan năng lực, đều tập trung dung hợp tại cái này một chiêu bên trong. Ngu Thượng Nhung nâng lên kim hoàn. Nghênh tiếp kia cực lớn đao cương. Kim hoàn vốn là tròn. Đao cương chém vào kim hoàn lúc, bắn ra tướng cắt kim thanh cương khí. Giống là vầng sáng tản ra. Tây khất thuật phát hiện. Kim hoàn lại vẫn có thể chống đỡ hắn đao cương. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội tâm càng thêm phẫn nộ. Đan điền khí hải bên trong tất cả nguyên khí. Thống thống hướng chảy hai tay. Hội tụ tại trên song trường. Đao cương biến lớn. Đè lấy kim hoàn cùng Ngu Thượng Nhung hạ xuống. Chỉ cần rơi xuống. Tiếp lấy mặt đất lực lượng bắn ngược. Liền có thể đem hắn chém đứt, chém thành hai khúc. Tây khất thuật bạo phát lực lượng, nằm ngoài dự đoán của Ngu Thượng Nhung bên ngoài. Hắn sinh ra một cái nghi vấn, kém một mệnh quan, thật xa không thể chạm, không thể chiến thắng. Những năm gần đây, hắn vô số lần khảo nghiệm qua chính mình thập nhất diệp năng lực, lần đầu tấn thăng thập nhất diệp. Lúc hắn đánh giết đoạn Tây Hoa thủ hạ Tô Hành, kia lúc thực lực ước chừng là năm mệnh cách. Theo lấy cảnh giới ổn định, không ngừng hấp thu mệnh cách, hắn pháp thân độ cao một mực giới hạn tại 6 mệnh cách. Cùng mở mệnh cách bất đồng, mệnh cách mỗi mở một cái, pháp thân cùng thọ mệnh liền sẽ có biến hóa. Ngu Thượng Nhung đối với biến hóa không có quá mức tại chấp nhất. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, bách kiếp động minh cũng là lựa chọn tốt. Thế là hắn không ngừng mà hấp thu mệnh cách. Hiện nay hấp thu gần như 15 cái mệnh cách chi tâm. Mệnh cách chi tâm năng lực cũng bị hấp thu. Tu vi được đến trên phạm vi lớn đề thăng. Chỗ bí ẩn một chuyến. Được sự giúp đỡ của Trấn Thọ Thung. Càng là đột nhiên tăng mạnh. Đao cương đè xuống nguy hiểm. Đánh lên trong lòng. Cái loại cảm giác này. Lại tới. Ngu Thượng Nhung hạ xuống lúc. Thấp giọng tự nói. Tây khất thuật nghe đến cái này một tiếng thì thầm. Trầm giọng cười lạnh nói, sắp chết cảm giác, dễ chịu sao? Không, Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn lên trời. Tây khất thuật nhướng mày. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Thôi động kim hoàn, pháp thân, ông một tòa 65 trượng bách kiếp động minh pháp thân. Cấp tốc bành trướng, 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng, 95 trượng, két, kim hoàn vang lên thanh âm thanh thúy. Đệ thập nhị phiến kim diệp, từ kim hoàn bắn ra ngoài, 12 đạo kim diệp lẫn nhau cấu kết, hình thành hai đạo kim vòng vòng tròn, kim diệp kích xạ tứ phương, kia hồng sắc thiên võng đoạn nứt ra, thanh cương đại đao bị bắn ngược trở về, Ngu Thượng Nhung kim hoàn ngừng lại hạ xuống, ngược lại đem tây khất thuật cưỡng ép đẩy vào chân trời, một đại kiếm ma tại đạp vào thập nhị diệp ngưỡng cửa kia một giây lát. Đột nhiên cảm thấy đan điền khí hải, giống là được giải phóng như vậy. Kỳ kinh bát mạch, cương khí, thậm chí tinh khí thần, đều trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Kia chủng một mực áp chế cảm giác, giống như cứng rắn vô cùng pha lê. Theo lấy hắn không ngừng mà gõ, đột phá, rốt cuộc tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt tây khất thuật, trở nên nhỏ yếu. Kim hoàn hướng về phía trước lại đầy. Thập nhị phiến kim diệp đồng thời xoay tròn. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Mỗi một mảnh kim diệp đều đánh vào kia đao cương bên trên. Đao cương bị đánh tan. Kim diệp đánh vào đỏ đao bên trên. Giống là nhánh cây đồng dạng. Bị kim diệp cắt đứt. Kim hoàn đâm vào trên lồng ngực của hắn. Phốc. Tây khất thuật hai mắt trừng lớn. Trong mồm phát ra thanh âm rung động. Thập nhị diệp, chấm ngoặc kép, trường sinh kiếm, Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong vô cùng. Trường sinh kiếm bay vào lòng bàn tay, mở ra tân một vòng kiếm đạo suy diễn. trái phải giữa trên dưới trước sau. Gần như đồng thời xuất hiện Ngưu Thượng Nhung cái bóng. Hơn 10 đạo cái bóng. Có cầm trong tay Kim Diệp, có cầm trong tay Trường Sinh Kiếm. Đồng thời vung hướng Tây Khất Thuật. Thanh Liên Pháp Thân còn chưa kịp nở rộ. Kia Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Không biết khi nào xuất hiện tại Thanh Liên Pháp Thân phía trên. Hai chân đạp mạnh xuống dưới. Thanh Liên Pháp Thân cự chiến. Thiên địa dung chuyển. Mây tụ mây tan. Ngưu Thượng Nhung mở ra đơn phương kiếm đạo nghiền ép. Tây Khất Thuật hộ thể cương khí. Chỉ duy trì mấy hơi thở. Liền bị kiếm cương đánh tan. Còn lại kiếm cương. Đúng hẹn mà tới. Toàn bộ rơi tại trên người hắn. Cho đến hắn pháp thân lùi về thân thể. Tây Khất Thuật hao tổn một mệnh cách một giây lát ở giữa. Phẫn nộ cùng cừu hận hoàn toàn chi phối đầu óc của hắn. Lúc này Tuyển Trạch, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Oanh, đại mệnh cách tự bạo như pháo hoa nở rộ. Tại chân trời bạo liệt dập dờn. Ha ha ha, Tây Khất Thuật buồn bã cười một tiếng. Xem là lấy được thành công. Có thể làm tầm mắt khôi phục rõ ràng thời điểm. Hắn mắt choáng váng, chỉ nhìn thấy phía trước. Kia toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa. Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân trình hai tay thu nạp. Quỳ một chân trên đất tư thế. Đưa lưng về phía Tây Khất Thuật. Pháp Thân sau lưng. Thập Nhị Diệp Kim Hoàn không ngừng xoay tròn. Ngưu Thượng Nhung bị Pháp Thân ôm tại ngực bên trong. Nghiệp Hỏa. Cũng tại Thập Nhị Diệp mở ra thời điểm thức tỉnh. Ngưu Thượng Nhung mặt mỉm cười. Cầm trong tay trường kiếm. Xuyên qua Pháp Thân. Pháp Thân dần dần ảm đạm. Hóa thành hư vô năng lượng thể. Đến hắn pháp thân phía sau. Mặt đối mặt. Nhìn về phía Tây Khất Thuật. Thu hồi pháp thân. Tay phải quét ngang. Đạm nhiên nói ra. Tây Khất Thuật. Lãnh cái chết. Trường Sinh Kiếm hóa thành đầy trời kiếm cương. Hình thành trường long. Hướng lấy Tây Khất Thuật ngực mà đi. Tây Khất Thuật rốt cuộc lộ ra ánh mắt sợ hãi. Hướng phía dưới rơi xuống. Ngửa mặt hướng thiên. Nhìn lấy đầy trời kiếm cương. Giống là một đám ác miệng đồng dạng, không ngừng nhào về phía chính mình, thật sâu tuyệt vọng, khiến cho hắn mặt xám như tro. Tiếp theo chiếm đoạt hắn chống cự tín niệm. Oanh, Tây Khất Thuật nện ở mặt đất, chiến đấu kết thúc, kiếm cương tiêu tán, xanh cương tiêu tán, đoạn nứt ra đỏ đao, cắm ở hai bên, Tây Khất Thuật trừng lớn hai mắt, nhìn lấy đứng lơ lửng giữa không trung Ngưu Thượng Nhung. Yết hầu bên trong bị cuồn cuộn tiên huyết kẹp lại. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Một tiếng trường âm ôi qua đi. Làm cho hắn rốt cuộc thở ra một hơi. Tần đế, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tây Khất Thuật nhếch miệng. Dùng chính mình bảo trì cười to tiếu dung. Cũng chính là lúc này. Một thân ảnh giống là nổi điên sói hoang. Nhào về phía Tây Khất Thuật. Phốc phốc phốc phốc. Tay bên trong hàn mang điên cuồng đâm về Tây Khất Thuật thân thể. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, không biết rõ vung nhiều ít đao. Cho đến Tây Khất Thuật biến đến máu thịt be bét, kia thân ảnh mới giảm bớt tốc độ. Trong mồm mắng lại lấy, ngươi mới là tạp chủng, ngươi mới là tạp chủng, ngươi cả nhà đều là tạp chủng. Đến vung không động thời điểm, phía trên truyền đến thanh âm, lão tứ, đủ. Minh Thế Nhân không có dừng lại, không để ý tới tiên huyết, không để ý tới thương thế của mình, không ngừng mà vung ly biệt câu. Ngưu Thượng Nhung lần nữa nói, đủ, sóng âm trình mềm mại chi thế, đem Minh Thế Nhân tung bay, hướng sau ngồi liệt, dính đầy tiên huyết ly biệt câu, rơi ở trước mắt, ánh trăng đánh vào câu nhận bên trên, chiết xạ ra quang mang, chiếu rọi tại Minh Thế Nhân đến gương mặt bên trên. Minh Thế Nhân nhìn về phía Tây Khất Thuật. Tây Khất Thuật ngoẹo đầu. Đồng dạng nhìn lấy chính mình. Mặt mang theo mỉm cười. Hai mắt lại trừng đến cực lớn. Đã không có khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.